Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, có người muốn nhảy lầu. Mạnh Tử Đào làm khó dễ địa nói, Vương Thúc, ngài như vậy ta thực sự rất khó làm a. Huống hồ, ngài cũng biết ta gần nhất sự tình rất nhiều, không đề cập tới cái khác, phố văn hóa sự tình liền đủ ta bận bịu một trận. Đến lúc đó ta tuyển chọn phó hội trưởng, làm sao có thời giờ xử lý a? Vương Chi Hiên nói rằng, đừng tìm lý do, người chiếm chỗ ngồi, không làm cụ thể công tác cũng không liên quan. Kỳ thực, Mạnh Tử Đào cũng có thể lý giải Vương Chi Hiên ý nghĩ. Cảm thấy hắn làm toàn quốc có trọng lượng đồ cổ chuyên gia giám định một trong. Ở Lăng Thị Hiệp Hội nhưng chỉ là phổ thông. Nói ra cũng không tốt nghe. Sắp xếp một cái hiệp hội phó hội trưởng sẽ không có vấn đề như vậy. Nhưng hắn cũng không muốn làm một cái bình hoa thức nhân vật. Đối với phó hội trưởng chức vị này không có bất luận ý nghĩ gì. Vương Thúc, ta biết ý của ngài. Nếu không như vậy khỏe, ta đi tham gia tranh cử. Phó hội trưởng thì thôi, ta có thể tranh cử giám đốc. Ngài xem có được hay không? Ngươi thật không muốn làm phó hội trưởng. Vương Chi Hiên thấy Mạnh Tử Đào vẫn chối từ, cũng không tốt vẫn dẫn hắn. Đúng, ta làm một tên giám đốc là được. Mạnh Tử Đào thái độ rất kiên quyết. Được, Vương Chi Hiên không có cưỡng cầu đồng ý. Mạnh Tử Đào đem dư thừa hương phấn để cho Vương Chi Hiên. Lập tức liền đi đến chính mình cửa hàng đồ cổ. Ngày hôm nay chuyện làm ăn cũng không tệ lắm. Cửa hàng đồ cổ bên trong có 5-6 người ở chọn chính mình vừa ý đồ vật. Hồ Viễn Lượng cùng Chu Tân Dược thì lại bất cứ lúc nào chiêu đãi bọn họ. Mạnh Tử Đào không có quấy rầy bọn họ. Cầm lấy sổ sách lật xem khoảng thời gian này doanh nghiệp tình huống. Gần như mang đến cho mình 30 mấy vạn lợi nhuận ròng. Tuy nói trong đó phần lớn là bởi vì bán ra một cái trước hắn kiếm lậu được đồ sứ tiền lời. Hồ Viễn Lượng chỉ là cho mình dẫn theo mấy vạn lãi ròng. Nhưng đây chính là lợi nhuận ròng. Đối với người bình thường tới nói đã không thiếu. Ở lật xem sổ sách trong quá trình, có 3 vị khách nhân rời đi. Chỉ có trong đó 1 vị làm chuyện làm ăn. Cái tỷ lệ này ở đồ cổ nghề này phi thường bình thường. Coi như một chuyện làm ăn không có làm, cũng đều là chuyện rất bình thường. Còn lại 2 vị khách hàng để Chu Tân Dược chiêu đãi là được. Hồ Viễn Lượng đi tới Mạnh Tử Đào bên cạnh, báo cáo khoảng thời gian này chuyện làm ăn, cùng với sản sinh vấn đề. Chờ Hồ Viễn Lượng nói xong, Mạnh Tử Đào chỉ trỏ, cười nói, không sai, khoảng thời gian này khổ cực ngươi. Này có cái gì khổ cực, đều là phân bên trong sự tình. Hồ Viễn Lượng cười nói, Mạnh Tử Đào cười cợt, Hồ ca, ngươi có chuyện muốn hỏi ngươi ý kiến. Hồ Viễn Lượng hỏi, chuyện gì? Mạnh Tử Đào nói, ta cảm thấy lấy năng lực của ngươi, ở đây công tác bị hạn chế, ngươi có hứng thú hay không đổi một cái nền tảng? Ngươi nói chính là cái nào nền tảng? Hồ Viễn Lượng cũng muốn hỏi rõ ràng. Mạnh Tử Đào nói, ta từng nói với ngươi ta tư nhân viện bảo tàng, không biết ngươi có hứng thú hay không? Hồ Viễn Lượng trước liền từ Mạnh Tử Đào trong miệng biết được viện bảo tàng quy mô. Trong lòng cũng có chút ý động, nhưng cũng có vấn đề để hắn phi thường do dự. Nhưng là ta không có bác cổ quán quản lý phương diện kinh nghiệm a, Mạnh Tử Đào nói. Cái này ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó ngươi có thể trước tiên từ trợ thủ bắt đầu làm lên. Chỉ cần ngươi có năng lực, ta chỗ này lên cấp nền tảng mãi mãi cũng gặp cho ngươi mở ra. Nghe Mạnh Tử Đào nói như vậy, Hồ Viễn Lượng đã rất tâm di chuyển. Hắn cũng là có theo đuổi người. Đương nhiên muốn tiếp xúc càng bao la sân khấu. Nhưng là ta đi tới viện bảo tàng. Bên này làm sao bây giờ đây? Đóng lại sao? Mạnh Tử Đào cười nói. Ta tạm thời còn không muốn đóng lại. Liền để Tân Dược ở chỗ này coi như rèn luyện đi. Nếu như Tân Dược có thể đảm nhiệm được, chậm rãi lại chuyển biến làm xa hoa đồ cổ chuyện làm ăn. Cũng xin mời một vị thích hợp trưởng nhãn sư phụ. Đương nhiên, này muốn xem ý nghĩ của hắn. Hồ Viễn Lượng cảm thấy ý đồ này cũng rất tốt. Tân Dược tiến bộ cực kỳ nhanh. Ta tin tưởng hắn tương lai hẳn là có thể đảm nhiệm được. Mạnh Tử Đào nói rằng, khoảng thời gian này, ngươi liền cẩn thận dạy hắn. Chờ bác cổ quán bên kia xây dựng làm việc xong công sau, ngươi lại đi bác cổ quán bên kia. Hy vọng đến lúc đó hắn có thể đảm nhiệm được công việc này đi. Được, ta không thành vấn đề. Hồ Viễn Lượng lập tức đáp ứng rồi. Còn tiền lương đãi ngộ phương diện hắn cũng không có hỏi nhiều. Bởi vì hắn tin tưởng Mạnh Tử Đào là sẽ không bạc đãi hắn. Chờ Chu Tân Dược lại đây. Mạnh Tử Đào trưng cầu hắn ý kiến. Hắn là vừa hưng phấn lại thấp thỏm. Đối với Mạnh Tử Đào đề nghị, hắn là đánh trong lòng đồng ý. Chỉ là lo lắng cho mình làm không tốt. Mạnh Tử Đào để hắn không cần có quá nhiều lo lắng. Chỉ cần làm hết sức là tốt rồi. Hơn nữa Hồ Viễn Lượng cũng sẽ giáo dục hắn. Mạnh Tử Đào ở điếm lúc đợi vừa giữa trưa. Sau khi mời mọi người ăn cơm, đã lâu không như thế tụ tụ. Thức ăn phong phú trình độ đương nhiên không cần nhiều lời. Mọi người cũng đều quá nhanh cắn ăn. Cơm nước no nê, Mạnh Tử Đào xin mọi người đi chính mình trong cửa hàng uống trà nghỉ ngơi. Sắp đi tới phố đồ cổ thời điểm, Lão Ngưu chỉ vào phố đồ cổ đối diện tiểu khu trên lầu. Nơi đó làm sao? Đại gia theo Lão Ngưu chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện có người ngồi ở lầu 5 trên bệ cửa sổ. Hai cái chân đáp ở bên ngoài, xem ra vô cùng nguy hiểm. Này là muốn nhảy lầu. Người bình thường hiển nhiên sẽ không như thế làm. Xem điệu bộ này hiển nhiên là muốn nhảy lầu. Người kia chỉ cần thân thể hướng về trước một nghiêng, phỏng chừng cái mạng này liền lành ít dữ nhiều. Vương Chi Hiên định thần nhìn lại. Người kia sau rất giống có chút quen mắt a, có phải là Lão Du? Mạnh Tử Đào nhãn lực tốt hơn, mơ hồ có thể thấy được người kia tướng mạo. Vương Chi Hiên chợt nói. Đúng, Lão Du nhà ở bên kia. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là hắn. Nhưng hắn làm sao gặp nghĩ không ra nhảy lầu a? Lão Du bản danh Du Cao Dân, là phố đồ cổ khách quen. Hơn nữa làm người rất rộng rãi. Trên mặt vẫn mang theo một nụ cười. Người như hắn lại sẽ chọn nhảy lầu tự sát. Nói ra mọi người đều không thể nào tin được. Ta đi xem. Đến cùng cũng coi như là bằng hữu. Vương Chi Hiên khẳng định không hy vọng hắn liền như thế nhảy lầu. Liền mọi người cùng nhau đi tới. Đoàn người đi tới đó, liền thấy chung quanh đã vây quanh không ít người. Mạnh Tử Đào còn ở trong đám người vừa vặn thấy Mạnh Hồng Sương. Hồng Sương ca, Tử Đào, các ngươi tới rồi, ngươi làm sao hiện tại lại đây? Ta ở phụ cận có cái khách hàng, buổi trưa cùng hắn cùng nhau ăn cơm, lại đây chủ yếu là hỏi Hồ ca một ít chuyện. Hả, cái kia chuyện gì thế này? Mạnh Tử Đào liếc mắt nhìn lầu 5 ngồi ở trên ban công. Ánh mắt trống rỗng Du Cao Dân. Mạnh Hồng Sương nói. Cụ thể ta cũng không quá rõ ràng. Chỉ biết vừa nãy nghe người chung quanh nói. Hắn buổi trưa một người. Âm thầm uống hai bình rượu đế. Sau đó liền về nhà đi tới. Không biết tại sao. Bò đến trên ban công làm ra một bộ muốn nhảy lầu dáng vẻ. Đại gia làm sao hỏi hắn đều không nói lời nào. Lẽ nào sẽ không có một cái người biết chuyện sao? Vương Chi Hiên cau mày hỏi. Mạnh Hồng Sương nói. Có người hỏi qua Lão Du hàng xóm. Tất cả đều nói tối ngày hôm qua cũng khỏe tốt. Không biết tại sao ngày hôm nay thành bộ dáng này. Vương Chi Hiên quay về bên cạnh một vị lão nhân. Hỏi. Lão Vương. Người ngày hôm qua cùng Lão Du cùng uống trà đi. Hắn có không có nói đã xảy ra chuyện gì sao? Không có a. Ngày hôm qua theo ta uống trà thời điểm, hắn còn vừa nói vừa cười, đều không cái gì chuyện phiền lòng nhi. Nha, đúng rồi, ngày hôm qua đánh thứ mắt, nhưng có điều thiệt thòi khoảng hơn 100 đồng tiền, cũng không tính là cái gì đi. Cái kia con trai của hắn đây, con trai của hắn ít nhiều biết là xảy ra chuyện gì chứ. Đã cho con trai của hắn gọi điện thoại, nhưng hắn ngồi xe trở về đều muốn hơn 20 phút. Đến hồi đó, khả năng liền hoa cúc vàng đều héo. Hiện tại chỉ có thể để cảnh sát gọi mở khóa sư phụ đi mở cửa. Sau đó thử có thể hay không cứu hắn. Nói Tào Tháo liền đến. Chỉ thấy hai vị cảnh sát vội vã chạy tới. Vương Chi Hiên cũng đi tới. Ta cùng đi nhìn. Nói không chắc có thể cứu hắn. Liền, Mạnh Tử Đào để mọi người ở chỗ này chờ. Hắn cũng vội vàng đi theo. Cảnh sát nhận thức Vương Chi Hiên cùng Mạnh Tử Đào. Lại nói hai người có lẽ sẽ mang đến. Liền đáp ứng rồi bọn họ thỉnh cầu. Cảnh sát kêu mở khóa sư phụ mở cửa. Đại gia đi tới gần sân thượng cũng sẽ không kích thích du cao dân vị trí. Cảnh sát trước tiên tiến hành rồi gọi hàng. Du cao dân vẫn là một bức thờ ơ không động lòng dáng vẻ. Vương Chi Hiên lo lắng nói. Như vậy không được a. Chúng ta nhất định phải đúng bệnh hốt thuốc mới được. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Coi thường mạng sống bản thân nhiều người giữa đều là bởi vì tiền tài cùng cảm tình. Nếu như thiếu tiền có thể lâm thời đồng ý biếu tặng một khoản tiền. Giải quyết khó khăn. Nếu như là vấn đề tình cảm. Vậy thì có chút phiền phức. Có điều cũng may chỉ bằng du cao dân tuổi. Cùng người yêu xảy ra vấn đề độ khả thi không quá lớn. Còn người nhà liền chỉ có thể chờ đợi nhi tử trở lại hãng nói. Du cao dân thê tử từ lâu tạ thế. Lão Du, có chuyện từ từ nói. Không có cái gì không qua được khảm. Có khó khăn gì ngươi liền nói với ta. Mọi người đều gặp tận lực ngươi. Như vậy, ngươi ngồi ở chỗ đó quá nguy hiểm. Vẫn là nhanh xuống đây đi. Vương Chi Hiên không muốn ngồi chờ chết. Thử dùng gọi hàng phương thức. Để du cao dân có thể nghĩ thông suốt. Trình diện cảnh sát lúc này cũng một bên khuyên. Một bên dò hỏi. Nỗ lực hỏi ra du cao dân muốn coi thường mạng sống bản thân nguyên nhân. Nhưng là cùng vừa như thế. Du cao dân lại như cái ách đi. Một câu nói cũng đều không nói. Chính là ánh mắt trống rỗng địa nhìn ra phía ngoài. Tựa như lúc nào cũng khả năng muốn từ trên cửa sổ nhảy xuống. Một vị khác cảnh sát rón rén địa dựa trước. Nỗ lực lén lút tới gần du cao dân. Nhưng còn chưa đi hai bước. Du cao dân liền nói cảnh cáo nói. Không cho phép lại đây. Bằng không ta liền nhảy xuống. Vương Chi Hiên lập tức nói rằng. Lão Du, nếu ngươi nghe thấy, liền cùng mọi người nói cho cùng làm sao? Phải biết mệnh ở, mộng ngay ở, mệnh không còn, cái gì đều không còn. Bởi vì nhất thời ngăn trở, nhất thời nghi hoặc mà lựa chọn tự sát. Đối với tự thân đối với cho người khác đều là một loại thương tổn. Người có thể tuyệt đối không nên phạm như vậy hồ đồ a. Mạnh Tử Đào nhìn ngồi ở trên bệ cửa sổ một bộ sinh không thể luyến du cao dân. Trong lòng rất buồn bực, khỏe mạnh, là nguyên nhân gì để du cao dân sản sinh coi thường mạng sống bản thân ý nghĩ đây? Kỳ thực cho tới nay, Mạnh Tử Đào đối với muốn coi thường mạng sống bản thân người đều rất khinh bỉ. Run dế còn sống tạm bỡ, người một người lớn sống sờ sờ, gặp phải ngăn trở liền muốn chết muốn sống. Có xấu hổ hay không? Có đúng hay không nổi người nhà? Chỉ có điều. Nhìn thấy hiện đang muốn coi thường mạng sống bản thân du cao dân. Mạnh Tử Đào mặt to bên trong những ý niệm này liền ném ra sau đầu. Dù sao đây là một người lớn sống sờ sờ. Việc cấp bách là muốn đem người cho cứu được. Còn nguyên nhân, vẫn là chờ sau khi lại điều tra đi. Mạnh Tử Đào nghĩ có phải là cấp tốc chạy tới kéo hắn. Nhưng bởi vì lo lắng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tạm thời gác lại mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.